Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1075, thật ra thì không tốt đánh. Có thể khổ lão Trương tiên sinh, lớn như vậy số tuổi, hơn nữa ở tuổi già còn đạt tới cuộc sống đỉnh cấp. Lúc này lại bị một cái nhỏ trinh sát kéo ở trên tường thành dãi gió dầm xương. Cái loại này khí, thật sự là còn được bị. Bởi vì ngày thứ ba thời điểm trạng vạng tối, an bài đi bờ biển canh chừng người liền chạy trở về. Nói là thấy được rất nhiều cái to lớn tàu biển đang gần biển chỗ thả neo. Biết là tăng người tới thật, lão Trương tiên sinh thì không khỏi không muốn biểu hiện ra một ít gì. Đúng như Đường Thanh Nguyên nói như vậy, người đức cao vọng trọng, chỉ cần ngươi ở trên tường thành, dân chúng tất sẽ sâu sắc khích lệ, vậy thì chịu đựng đi. Cũng may hắn lớn như vậy số tuổi, Đường Thanh Nguyên vậy sẽ không thật để cho hắn đi và người tuổi trẻ cùng nhau chuẩn bị kháng địch. Đến ngày thứ tư sáng sớm, tăng người trinh sát liền trắng trợn xuất hiện ở Liêu Thành bên ngoài. Ngừng ở đại khái 3-4 dặm bên ngoài địa phương, giơ ngàn dặm mắt nhìn thật lâu. Sau đó những thứ này trinh sát trở lại, hẳn là đi báo cáo tin tức. Lão Trương tiên sinh khẩn trương không được, không nhịn được hỏi Đường Thanh Nguyên, những cái kia Đông Hải Man Di, như nhìn thấy chúng ta đã kịp chuẩn bị, biết hay không liền hù được không dám tới công. Đường Thanh Nguyên nói, bọn họ thấy được chúng ta kịp chuẩn bị, cho nên tất sẽ đến công. Lão Trương tiên sinh khẩn trương hơn, là vì sao? Đường Thanh Nguyên nói, bởi vì bọn họ không nhìn thấy trên tường thành có một mặt Ninh quân cờ chiến. Cũng không có thấy cái gì người mặc quân giáp người. Thấy là một đám tự phát vũ trang người dân. Cho nên bọn họ rất nhanh sẽ tới công thành. Lão Trương tiên sinh sắc mặt khó coi nói. Đây chẳng phải là trắng uổng chuẩn bị. Đường Thanh Nguyên cuối cùng là chẳng nhiều dạng bình tĩnh. Hắn dùng đáng thương lão Trương tiên sinh ánh mắt nhìn cái này lão nhân ra một mắt. Không chuẩn bị, chết nhanh hơn. Nói xong câu này nói Đường Thanh Nguyên đi ngay tuần thành. Phải cầm phải đem hết thảy cũng lại kiểm tra một lần. Bởi vì hắn là dùng một đám phổ thông người dân tới đối kháng mấy chục ngàn tăng người quân đội. Thật ra thì kho vũ khí bên trong còn có một chút ban đầu đồ vương quân tích chữ cung tên. Đã rời vận lên, nhưng mà những người dân này đại đa số căn bản không biết dùng. Rất nhiều người liền hai đá cung cũng kéo bất mãn. Cho nên lần này phòng ngự tác chiến, phần lớn thời điểm phải đem kẻ địch thả vào gần bên tới đánh. Cùng lúc đó, bờ biển, trinh sát trở về, cầm thấy tình huống cặn kẽ bẩm báo. Sau khi nghe xong, Thuần bên lực đẩy liền nhíu mày. Chúng ta tinh nhuệ trinh sát, vậy sẽ bị một đám phổ thông người dân phát hiện. Hơn nữa đại khái cũng đều đã chết liền, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Chân thực muốn không rõ ràng. Cái này một tòa không có bất kỳ quân đội chính quy bảo vệ trong thành trì. Ai có thể phát hiện hắn nghiêm chỉnh huấn luyện thám tử. Những thám tử này tinh thông Trung Nguyên ngôn ngữ. Làm việc đều rất cẩn thận chú ý. Hơn nữa Thuần bên lực đẩy đối với những người này giao phó vậy vô cùng là cặn kẽ. Hắn nói cho những thám tử kia. Muốn ở cửa thành mới vừa mở thời điểm đi vào. Người bình thường sẽ cảm thấy khi đó cửa thành canh phòng nhất thanh tỉnh. Có thể thực thi chỗ sơ hở lớn nhất. 1. Bọn thủ vệ dậy thật sớm. Chưa chắc thì thật thanh tỉnh. 2. Cửa thành mới vừa mở thời điểm. Rất nhiều người cũng kẹt ở đó chờ đợi vào thành. Cho nên kiểm tra thật ra thì sẽ không có hơn cẩn thận. Hắn còn giao phó những thám tử kia. Ra thành thời điểm. Nhất định phải ở cửa thành sắp đóng thời điểm đi ra. Khi đó, cửa thành canh giữ cấp đi về nhà nghỉ ngơi. Nhất là đối với ra khỏi thành nhân viên, kiểm tra tất nhiên vô cùng là buông lỏng. Hắn càng dặn dò những thám tử kia, ra khỏi thành sau đó không nên gấp trước đi đường, bởi vì có thể sẽ gặp không biết biến số. Trước tìm địa phương ẩn thân, đến lúc nửa sau đêm lại đuổi đường, khi đó không thể nào sẽ gặp được người nào. Ai, liền đúng dịp, hắn nếu là thiếu giao phó một cái. Hắn những thám tử kia còn thật liền an an toàn toàn trở về. Thần vương điện hạ, Thuần bên lực đẩy đi tới hào phóng có thể địch không nói tính trước mặt. Cúi người nói, chúng ta trinh sát đã cẩn thận dò xét qua. Liêu Thành người mặc dù đã có nơi phòng bị, trên tường thành số người không thiếu. Có thể không có một cái quân đội chính quy. Tất cả đều là phổ thông trăm họ. Hào phóng có thể địch không nói tính gật đầu một cái. Người thám tử bại lộ. Cho nên người trong thành mới có nơi phòng bị. Nhưng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Những cái kia phổ thông người dân đổ máu liền sẽ sợ. Không phòng giữ được bao lâu. Hắn nhìn thuần bên lực đẩy một mắt. Nhưng tuyệt đối không thể lại như trước kia như vậy hết lấy xem nhẹ. Phải chuẩn bị sẵn sàng lại công thành. Lực cầu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại Liêu Thành. Thuần bên lực đẩy đáp một tiếng. Lòng nói lần này nói cái gì cũng không có thể lại bại. Ninh quân chủ lực ở Duyện Châu. Hơn nữa vô cùng có thể đã chạy tới Đông Bắc biên cương gấp rút tiếp viện. Thành Châu bên này căn bản cũng chưa có Ninh quân đại đội nhân mã. Hơn nữa không cần lo lắng cái gì. Cho nên, đây chính là một tòa không thể nào không công nổi thành trì. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có quá tổn thất lớn. Dĩ nhiên, mặc dù có như vậy tự tin, thuần bên lực đẩy vẫn là tự mình đi nhìn chằm chằm đội ngũ làm công thành chuẩn bị. Bọn họ đang tấn công Đà Sơn huyện thời điểm tạo không thiếu thang mây. Mặc dù phần lớn đều ở đây bọn họ chạy tán loạn thời điểm thất lạc. Dầu gì vẫn là còn dư một ít. Thuần bên lực đẩy tin chắc. Nếu như ngươi vì làm một chuyện mà cầm tất cả nên chuẩn bị tất cả đều chuẩn bị xong. Như vậy liền vận khí cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Một điểm này Lý Sắt đại khái vậy sẽ tương đối đồng ý. Sở dĩ nói là đại khái. Là bởi vì là Lý Sắt cũng không rõ lắm. Mình nếu như không có chuẩn bị thời điểm. Vận khí biết hay không cũng ở đây hắn bên này. Ở đường Thanh Nguyên tiếp quản chỗ tòa này thành lớn sau ngày thứ bảy. Cùng hắn dự đoán cơ hồ không có bất kỳ sai số dưới tình huống. Tăng người đại đội nhân mã xuất hiện ở Liêu Thành bên ngoài. Nhìn trên tường thành vậy từng cái khẩn trương có chút tay chân luống cuống người. Đường Thanh Nguyên biết mình lúc này phải khích lệ tinh thần. Những cái kia đều là phổ thông người dân. Bọn họ trời xanh liền sợ làm lính người. Nhất là kẻ địch có như vậy nhiều binh lực. Đông nghịt lại tới. Không có đánh qua chiến đấu người làm sao có thể không sợ. Các người xem. Đường Thanh Nguyên chỉ ngoài thành tăng người quân đội lớn tiếng nói. Tăng người có phải hay không đều rất lùn. Những lời này vừa ra miệng. Thành công phân tán rất nhiều người sự chú ý. Bọn họ bắt đầu chuyên chú đi phân biệt. Những cái kia tăng nhân sĩ binh có phải là thật hay không rất lùn. Ta biết các ngươi đều có chút lo lắng. Dẫu sao đối mặt là địch nhân quân đội. Ta trước khi vào thành thời điểm cũng có chút sợ. Bởi vì ta không quen thuộc tăng người. Cho đến ta một người giết bọn họ 30 mấy. Còn bắt sống 2. Đường Thanh Nguyên cười nói. Cho nên lo lắng và sợ là có thể có. Nhưng cũng không cần quá cho những cái kia tăng người mặt mũi. Chỉ cần nhớ 2 điểm. Thứ nhất bọn họ không phải yêu ma quỷ quái không có cái thang leo không lên đây. Cho nên kiện thứ nhất chuyện gấp gáp chính là chỉ cần có cái thang tựa vào trên tường thành liền. Cho bọn họ đẩy ngã. Thứ hai, đập bọn họ mặt, đập biết hắn. Lời nói này sau khi nói xong, trên tường thành dân chúng thật hơi buông lỏng một ít. Nhưng mà Đường Thanh Nguyên cũng rất rõ ràng. Nếu như ban đầu không có thể cầm tăng người đánh đau đánh sợ. Như vậy những người dân này liền sẽ thật sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Đi nói cho chúng ta đại tẩu đại nương cửa một tiếng. Có thể nấu nước. Ở tường thành phía sau. Nhấc lên rất nhiều cái nồi sắt. Các phụ nhân đã chuẩn bị xong. Sẽ chờ ra lệnh một tiếng. Tăng người tấn công rất nhanh đã tới rồi. Bọn họ hiển nhiên tràn đầy tự tin. Dẫu sao đánh không phải Ninh quân. Bọn họ không đánh lại Ninh quân vẫn không đánh thắng một đám nhân dân. Đông nghịt đám người vọt tới dưới thành tường bên. Mưa tên mặc dù kích bắn ra không thiếu. Nhưng đối với tăng người sát thương cũng không phải rất lớn. Tăng người gặp trên tường thành những người đó thuật bắn như vậy kém. Như vậy tự tin thì càng là bành trướng. Bọn họ vọt tới dưới thành sau đó. Liền bắt đầu cầm thang mây đi lên lập. Đập. Đường Thanh Nguyên lớn tiếng kêu một câu. Dẫn đầu ôm lấy một khối đá đập xuống. Dân chúng lập tức nói theo. cầm đá một khối đập xuống. Cái loại này đơn giản lại thô bạo phòng ngự biện pháp. Cầm tăng người đánh quả thật rối rít tránh để cho. Nhưng mà tăng người đội ngũ dẫu sao là trải qua huấn luyện. Bọn họ cung tiễn thủ bắt đầu phát uy. Đè chế trên tường thành người không dám lú đầu. Núp ở lỗ châu mai phía sau. Đường Thanh Nguyên một bên hô to một bên ở trên tường thành bôn tẩu. Đi xuống ném đá thời điểm tốc độ nhanh hơn. Không muốn xem mình đập đã tới chưa. Ném ra thì phải cầm thân thể thu hồi lại. Hắn không ngừng di động. Không ngừng khích lệ. Ngay vào lúc này, nước nấu lên. Các người đàn ông mang chảo sắt lớn đi lên. Sau đó một nồi hắt đi xuống. Như vậy thứ nhất, tăng người không dám dừng lại ở dưới thành tường gần bên. Chỉ có thể đi hơi xa một chút địa phương lui. Xem, Đường Thanh Nguyên hô, bọn họ sợ, bọn họ bắt đầu lui. Cái này dĩ nhiên là gạt người nói. Nhưng mà có chút thời điểm, nếu muốn để cho người đổi được dũng cảm, cũng chỉ có thể dùng lừa gạt loại phương thức này. Có nói thăng đến gần. Đường Thanh Nguyên đưa tay bắt lại một cây dài cân. Xem ta như vậy. Kêu. Cầm dài cân đẩy ra ngoài. Đem lập tức liền tựa vào trên tường thành thang mây gắng sức đẩy ra. Sau đó Đường Thanh Nguyên liền phát hiện. Cũng may là tăng người không có học biết người Trung Nguyên công thành thang mây chế tạo phương pháp. Trung Nguyên quân đội công thành sử dụng thang mây. Chóp đỉnh là có lưỡi câu. Tựa vào trên tường thành sau đó. Không thể nào hướng ngang đẩy ngã. Chỉ có thể gắng sức đi về trước đỉnh. Để cho thang mây lật đổ. Tăng người không hề sở trường cái loại này công thành chiến. Nhất là bọn họ vẫn là thủy sư. Ở Tăng Quốc, bọn họ tấn công phần lớn đều là mộc trại. Không có nhiều ít cao lớn như vậy đá tường thành. Những cái kia tường gỗ tay không có thể leo lên đi. Coi như là dùng cái thang. Cũng sẽ không dùng dài như vậy lần nữa rơi vào. Không phải bọn họ bất lực, mà là hoàn cảnh khác biệt to lớn. Đang tấn công Đà Sơn huyện thời điểm, tường thành thấp lún, bọn họ ban đầu cũng chưa có chế tạo thang mây. Chủ công chính là cửa thành, sau đó chế tạo thang mây, còn không sử dụng đây. Từ Tích trăm nghìn đại quân đã đến, giết bọn họ tè ra quần. Lúc này phát hiện, có thể hướng ngang cầm cái thang đẩy ngã. Cái này đơn giản rất nhiều. Lại thật đánh sau khi thức dậy. Dân chúng cũng biết chỉ có thể nhắm mắt liền. Vào lúc này như là sợ. Bọn họ chết sẽ thảm hại hơn. Cho nên tăng người lần đầu tiên tấn công mãnh liệt nhưng ngắn ngủi. Thuần bên lực đẩy vậy phát hiện tệ đoan này. Lập tức hạ lệnh tạm thời rút lui. Đường Thanh Nguyên chính là mong đợi bọn họ tạm thời lui về. Bởi vì dân chúng chân thực quá cần khích lệ một tí tinh thần. Vừa nhìn thấy tăng người rút đi. Đường Thanh Nguyên lập tức kêu một tiếng. Bọn họ sợ. Bọn họ rút lui. Trên tường thành lập tức truyền tới một phiến tiếng hoan hô. Giống như là hàng loạt sóng thần. Đường Thanh Nguyên dựa vào tường ngồi xuống. Sắc mặt đổi được ngưng trọng. Bởi vì hắn không nghĩ tới tăng người lui tốc độ chạy sẽ nhanh như vậy. Vương Sâm Tốt ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn. Chúng ta đánh thắng trận chiến đầu tiên. Ngươi thế nào thấy mất hứng? Đường Thanh Nguyên hạ thấp giọng nói. Chúng ta không thắng đâu. Lần kế tăng người lại công trên lúc tới. Chúng ta không tốt đánh. Vương Sâm Tốt ngơ ngẩn. Theo bản năng hỏi. Vậy ngươi có biện pháp liền sao? Đường Thanh Nguyên nhìn hắn một mắt. Lắc đầu. Thật ra thì không có. Cái loại này chiến đấu xem vận khí dân chúng vậy cổ huyết tính nếu như đánh tới. Chúng ta là có thể chết phác. Nếu như chúng ta vận khí không tốt. Huyết tính không đánh ra. Chúng ta lần kế cũng không phòng giữ được. Vương Sâm Tốt vội vàng hỏi liền một câu. Vậy làm sao bây giờ? Đường Thanh Nguyên nhìn về phía hắn. Đi cho dân chúng kể chuyện. Kể chuyện. Vương Sâm Tốt có chút bối rối. Đường Thanh Nguyên nói. Ngươi là Thanh Châu người. Ngươi biết những cái kia tang biển người trộm có nhiều hung tàn. Làm qua nhiều ít đồ sát thôn diệt môn chuyện. Cầm vậy 300 đốc chiến đội người cũng gọi qua. Người cầm ngươi biết nói cho bọn họ. Để cho bọn họ phân tán đi ra ngoài. Nói tiếp cho dân chúng. Vương Sâm Tốt hỏi. Có thể hiệu nghiệm không? Đường Thanh Nguyên đứng dậy. Đỡ tường thành xem hướng ra phía bên ngoài. Yên lặng một lát sau trả lời.